Đầm cơ đả kết, chương 11, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Achen cúi đầu, ghé người vào lan can cầu thang nhìn xuống. Sau khi thấy vài bóng đen lướt qua dưới lầu, anh lập tức lùi lại, căng thẳng quan sát tình hình xung quanh. Căn biệt thự này có tổng cộng 3 tầng lầu cộng thêm tầng hầm. Những người xông vào không mất nhiều thời gian để lên lầu, chạy xuống lầu không được, nhảy cửa sổ càng không thể. Căn biệt thự này được xây dựng bên sườn đồi, đừng nói nhảy xuống có bị thương hay không. Achen cũng không thể đánh cược bên ngoài biệt thự không có người canh gác. Hơn nữa bên cạnh anh còn có một người vướng víu không có sức lực để tự vệ. Thành thật mà nói, anh đã rời khỏi nơi quỷ quái này được 2 năm rồi. Anh đương nhiên đoán được nơi này có thể ẩn chứa bí mật gì đó, nhưng lúc đó anh đã tìm rất lâu mà không tìm thấy. Hơn nữa trong thâm tâm anh cũng không muốn chuốc họa vào thân. Vì vậy sau khi Achen nộp thuế thừa kế nhận được căn nhà, anh đã không nộp thuế bất động sản nữa, âm thầm thề trong lòng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Chỉ là kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, anh không ngờ mình lại bị cô gái xui xẻo này liên lụy, giống như hiệu ứng cánh bướm, cái đuôi vốn đã sắp bị vứt bỏ lại quấn lấy anh một lần nữa. Thật phiền phức, tất cả đường lui đều đã bị chặn, Achen lại không có vũ khí như súng. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, anh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của chủ cũ căn biệt thự này. Chủ cũ tên là Bob Greenberg, nhiều năm trước từng là nhà sản xuất vàng của Hollywood, 2 năm trước đã qua đời vì suy tim. Achen đã ở đây chưa đầy 1 năm, không có bí mật nào có thể qua mắt được anh. Diện tích tầng trên cùng nhỏ hơn nhiều so với diện tích hiển thị bên ngoài. Sau vài lần dò xét, phần diện tích bị thiếu nằm trong phòng của ông Bob. Sau đó anh đương nhiên đã tìm kiếm, nhưng không tìm được cách mở mật thất, sau đó liền bỏ cuộc. Không còn cách nào khác. Và lúc này, dù có không muốn đến đâu, Achen cũng chỉ có thể dẫn Thẩm Tình đến thử vận may. Anh đẩy cửa phòng của ông Bob, căn phòng lẽ ra phải bị khóa trong ký ức lúc này cũng giống như phòng của anh, bị mở toang, bên trong cũng bừa bộn. Achen không quay đầu lại, dùng hai tay gõ lên tường tìm kiếm mật thất, đồng thời hạ giọng ra lệnh nhanh chóng cho Thẩm Tình. Chặn cửa lại trước đã, Thẩm Tình cũng rất hoảng sợ, cô chỉ cảm thấy mình đã liên lụy đến Achen, khiến họ bị những tên côn đồ đó truy đuổi đến đây, liền lập tức nghe theo lệnh hành động. Nhưng khóa cửa đã bị hỏng, cô lo lắng nhìn xung quanh, ánh mắt nhanh chóng rơi vào chiếc ghế và tủ thấp bên cạnh. Thẩm Tình lập tức dùng chân đá những thứ lộn xộn trên mặt đất ra, rồi bê ghế đặt chéo ra sau để chặn tay nắm cửa. Như vậy đương nhiên là chưa đủ. Đúng lúc này, Thẩm Tình dường như nghe thấy rõ tiếng bước chân hỗn loạn ngày càng gần dưới lầu. Adrenaline sinh ra do đó đã cho cô gái nhỏ bé này sức mạnh phi thường. Không có ai giúp đỡ, Thẩm Tình nghiến răng nhấc chiếc tủ thấp lên một cách khó khăn, sợ những tên côn đồ bên ngoài sẽ bất chấp xông vào, liền dựa lưng vào chiếc tủ thấp đang dựng đứng, chống đỡ phía sau cánh cửa. Thực ra Achen đã tìm khắp nơi rồi, nếu tìm được thì đã tìm được từ lâu rồi, nghĩ rằng cô có thể có ý tưởng khác, liền gọi cô lại ngay. Lại đây, giúp tôi tìm cùng. Thẩm Tình không biết anh ca rốt cuộc muốn tìm gì, nhưng lúc này cô chỉ có thể chọn tin tưởng anh ta. Nhưng tiếng bước chân đã đến gần, ngày càng gần hơn. Đột nhiên, tiếng cạch cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vang lên từ cửa. Thẩm Tình đột nhiên quay đầu lại, thấy tay nắm cửa đang bị xoay chuyển một cách điên cuồng. Hắn ta ở đây. Máu toàn thân Thẩm Tình như đông cứng lại. Một tiếng cạch nặng nề lại vang lên từ bên ngoài cửa. Ngay sau đó, Achen kéo Thẩm Tình vào lòng, rồi mở tủ quần áo bên cạnh, đẩy cô vào trong. Cơ thể nặng nề của người đàn ông đè xuống, cửa tủ cũng nhanh chóng đóng lại, cả thế giới nhanh chóng tối sầm lại, một màu đen kịt, chỉ có cơ thể quen thuộc và nóng bỏng đang áp chặt cô xuống dưới. Khoảnh khắc đó, không khí loãng dường như nặng thêm vài phần, nước và lửa chạm vào nhau, hòa quyện vào nhau, hoàn toàn khác với những lần đùa giỡn trước đó. Lại vừa vặn ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo như vậy, nhưng thời gian cấp bách, dù mỗi một nơi trên cơ thể Thẩm Tình đều đang kêu gào điên cuồng, nhưng cô hoàn toàn không dành để quan tâm đến những điều đó. Thình thịch, trước khi tai họa ập đến, luôn là một khoảng lặng ngắn ngủi. Thẩm Tình chỉ cảm thấy âm thanh đột nhiên bị cách ly, vạn vật im lặng, chỉ có tiếng tim mình đập dữ dội, rồi. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Bốn tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, xé toạc không gian một cách kinh hoàng. Cô theo bản năng muốn hét lên, nhưng bàn tay to lớn của người đàn ông đã bịt chặt miệng Thẩm Tình. Gần như nghẹt thở, Bên tai là tiếng vo vo chói tai của kim loại, như thể cả thế giới đang rung chuyển. Cô mở to mắt kinh hoàng, nhưng thời gian lại trôi chậm vô cùng. Có thứ gì đó rơi vào lưng anh ca, Thẩm Tình mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ rất nhỏ của anh ta, hoặc là trở nên xa vời và mơ hồ dưới sự tương phản của những âm thanh khác. Các ngón tay của Thẩm Tình siết chặt, rõ ràng là rất đau, nhưng lúc này tất cả cảm giác của cô đã biến mất. Âm thanh đáng sợ và tàn nhẫn đó cũng biến mất, năm giác quan đã mất dần của cô hồi phục với tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng điều này rõ ràng chỉ là bắt đầu. Rất nhanh bên ngoài cửa lại truyền đến một đợt tiếng bước chân và tiếng súng khác. Thẩm Tình không ngờ những tên cặn bã đó lại làm những chuyện đáng sợ như vậy để tìm cô. Cả người lại bắt đầu run rẩy không kiểm soát, lẩm bẩm. Đều tại tôi, anh ca trên người cô lại rên rỉ một tiếng. Anh nghiến răng nói nhỏ với Thẩm Tình, kèm theo tiếng thở dốc khó nhọc vì đau đớn. Không gian nhỏ hẹp và tối tăm nhanh chóng nóng lên. Không, không phải đến tìm cô. Thẩm Tình đương nhiên không biết. Một tiếng trước, khi hệ thống an ninh ở khu Beverly Hills vang lên, hai thế lực đã đồng thời nhận được tin tức. Một bên là cục điều tra kinh tế của FBI, mục đích là truy lùng một tên tội phạm lừa đảo có chỉ số IQ cao có mật danh là Kaker. Có lẽ vì quá tự phụ, những món đồ giả mạo mà hắn ta làm ra đều có hình mờ. Kaker, rất nhạt, sau khi tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, họ đã tìm thấy một nam điều dưỡng tên là Jerome Davis, từ một tấm séc giả có in hình. Kaker, tấm séc này được dùng để trả khoản thuế thừa kế khổng lồ. Sự trùng hợp và giao nhau ngắn ngủi giữa hai người khiến người ta nghi ngờ. Điều kỳ lạ hơn là, đối phương đã biến mất một cách bí ẩn 2 năm trước. Vì đây là manh mối duy nhất của họ, họ đã mai phục rất lâu. Bây giờ cuối cùng cũng nhận được báo cáo của công ty bảo vệ, liền lập tức đến đây. Bên còn lại là một nhóm lính đánh thuê, họ muốn tìm một số thứ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan trọng từ nơi ở của Bob Greenberg lúc còn sống, hơn 1 năm trước họ đã lục soát gần hết mà không tìm thấy. Thứ duy nhất không vào được là căn phòng làm bằng vật liệu giống như két sắt ngân hàng ở tầng hầm. Vì được làm bằng hợp kim và bê tông cốt thép, nên hoàn toàn không thể xông vào. Vì vậy, họ chỉ có thể nhắm vào nam điều dưỡng Jerome Davis, thừa kế căn nhà này, cố gắng lấy được chìa khóa vào cửa từ anh ta. Ban đầu Etienne cũng không chắc chắn, nhưng khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lại phát hiện ra rõ ràng có một thế lực khác đến sau, anh mới mơ hồ đoán ra điều gì đó. Nhưng vừa rồi, anh dường như đã trúng đạn vào lưng, khiến họ trở thành cá nằm trên thớt. Dù bị bên nào bắt, Etienne cũng tiêu đời. Không biết tại sao, rõ ràng anh là người rất coi trọng mạng sống, nhưng lúc đó anh lại vì lòng tốt nổi lên đột ngột mà chọn giúp đỡ Thẩm Tình. Thậm chí trong khoảnh khắc sinh tử như vậy, vẫn theo bản năng bảo vệ một người yếu đuối hơn mình. Etienne Gain cảm thấy mình thực sự bị điên rồi. Anh không phải siêu nhân, không nên tự cho mình là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, càng không nên đặt những cảm xúc yếu đuối khác lên cô gái luôn khiến anh xui xẻo này. Hoàn toàn khác nhau, nhưng Thẩm Tình không biết lúc này Etienne đang nghĩ gì. Âm thanh bên ngoài vẫn chói tai và đáng sợ, có lẽ vì cách hai lớp cửa. Thẩm Tình mơ hồ nghe thấy tiếng la hét gấp gáp hoàn toàn khác với trước đó. Nhưng không biết tại sao, tiếng tấn công vào cửa dường như đã ngừng lại. Nhưng thứ gì đó ấm áp đột nhiên nhỏ giọt lên má cô. Thẩm Tình giơ bàn tay tê cứng lên, run rẩy sờ soạng, đầu ngón tay dính nhớp. Khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi bùng phát, cảm giác mất kiểm soát. Thậm chí là cận kề cái chết bao trùm lấy cô quá chân thực, hốc mắt cô ướt nhòe, tin chắc rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Nhưng tại sao chứ, cô đưa tay ra một cách đau khổ, cố gắng sờ vết thương trên lưng anh ca, lo lắng hỏi nhỏ. Anh bị thương ở đâu vậy? Người đàn ông cố gắng đứng dậy để tránh sự chạm vào hoảng loạn và run rẩy của Thẩm Tình, nhưng vì không gian quá nhỏ hẹp, cơ thể anh mất thăng bằng. Trước khi ngã lên người Thẩm Tình, cánh tay anh đã chống vào một chỗ ở đáy tủ để giữ thăng bằng. Nhưng chính vì cú chống này, chỗ đó lõm vào trong. Cũng trong khoảnh khắc đó, Etienne lập tức nhận ra, đó không phải là do thợ làm ẩu khi trang trí, mà là một cơ quan thực sự. Người ta luôn thích tập trung vào không gian phía trên, luôn bỏ qua phía dưới. Đây rõ ràng là một công tắc được kích hoạt bằng cách dùng mũi chân nhấn vào. Mà Bob Greenberg không phải ngay từ đầu đã nằm liệt giường. Ông ta đã có một khoảng thời gian khá dài di chuyển bằng xe lăn, vẫn còn sức để điều khiển một chân. Đúng lúc này, vách ngăn bên trong tủ quần áo từ từ mở ra, bên trong là một không gian cũng tối tăm, anh không quan tâm nhiều, lập tức chui vào trong. Ánh mắt Etienne nhanh chóng chú ý đến một nút bấm bên cạnh, trong khoảnh khắc đó, trong đầu anh lóe lên ý nghĩ bỏ mặc cô gái xui xẻo đó ở bên ngoài. Trong tủ quần áo rất tối, anh tình cờ mới bấm vào công tắc đó, vì vậy, Thẩm Tình rất khó tìm được cách mở tủ quần áo một lần nữa sau khi đóng cửa. Etienne hoàn toàn có thể nhân cơ hội đánh ngất Thẩm Tình đang hoang mang. Như vậy, dù là người của bên nào tìm thấy cô bên ngoài, cũng có thể tạm thời che giấu việc anh trốn ở đây. Sau đó Etienne có thể lợi dụng chênh lệch thời gian để trốn thoát. Lẽ ra anh nên làm vậy từ lâu rồi, đó mới là Etienne Kane. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi động tĩnh bên ngoài hoàn toàn im ắng, bên ngoài dường như đã yên ổn, thời gian trôi qua từng giây từng phút, anh từ từ nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt thương hại. Rầm, khoảnh khắc đó, khi bên ngoài lại vang lên tiếng phá cửa, Etienne cắn răng chịu đựng cơn đau ở lưng. Soạt, một cái mở to đôi mắt sâu thẳm như biển cả, lúc này đã đưa ra quyết định cuối cùng. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.